Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 231, sinh tử gắn bó. Góc truyện audio.com. Không có ánh trăng đêm, phóng mắt nhìn lại đều là màu đen, chỉ có ánh đèn ô tô chiếu ra từng sợi toái mang, đem màn đêm cắt đứt. Trong không khí có xuân hàn thanh lãnh, cũng có mùi máu tê tanh nồng. Cố Khinh Chu không biết đã có chuyện gì xảy ra. Thời điểm xuống lầu, hai chân nhũn ra, nàng xuống tới lầu, đã biết Tư Hành Bái hôn mê bất tỉnh. Phó quan đã đem Tư Hành Bái phóng tới phòng khách dưới lầu. Đặt hắn ở trên giường, một chiếc xe khác tới. Hẳn là quân y, một chỉnh xe quân y, nhóm quân y mang theo rất nhiều dụng cụ, bao gồm hút dưỡng khí cơ. Bọn họ đi theo phó quan khiên Tư Hành Bái vào phòng. Mọi người đem nhà ở trên đầy, khí giới phiếm ra lạnh lẽo. Cố tiểu thư, một người phó quan thường đi theo Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu trước đó không lâu mới biết được, hắn tên gọi Đặng Cao. Tư Hành Bái cùng phó quan khác đều kêu hắn Đăng Cao. Cung kính hành lễ với Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư, ngài trước tiên lên lầu, đừng để nhiễm lạnh, Đăng Cao nói. Cố Khinh Chu phê kiện phong xưởng, nàng đem phong xưởng hợp lại khẩn, nói, ta không lạnh, phong xưởng ở đây là chỉ áo lông nha. Không biết vì sao, thanh âm có điểm run, nàng vô thức bặm môi dưới, môi là lạnh lẽo. Đăng Cao chưa nói cái gì, chuyển thân bước nhanh lên lầu, lại vội vã xuống dưới, trong tay xách đôi dép lê. Cố Khinh Chu, thời điểm xuống lầu, quên mất mang giày, chân nàng chạm trên sàn nhà, sớm đã đông lạnh tới mức đỏ bừng, chỉ là chính nàng còn chưa nhận thấy được. Mặc tốt giày, Đăng Cao lại đưa tới cho nàng ly nước ấm. Cố Khinh Chu đứng ở cửa, nàng không có ầm ĩ, không có khóc thút thít, cũng không có chất vấn, chỉ là ngây ra như phỗng, nhìn nhóm quân y bận rộn. Cố tiểu thư, nơi này có quân y, ngài không giúp được gì, không bằng ngồi xuống một lát. Đăng Cao hướng nàng, ý đồ an ủi. Trung y ở phương diện cấp cứu là không bằng tây y, Tư Hành Bái toàn thân là máu. Cố Khinh Chu đích xác là không giúp được, trong phòng tất cả đều là quân y. Nàng chen vào chỉ thêm vướng tay vướng chân, chậm trễ việc cứu chữa Tư Hành Bái. Do dự một hồi, Cố Khinh Chu vẫn là ra ngoài. Thối lui đến phòng khách, trên sofa ngồi xuống, nàng ngồi xuống sofa, mắt lại luôn hướng về phương hướng phòng cho khách, nhìn bên trong lộ ra ánh đèn, bóng người chớp động, thanh âm hầu quân y phân phó, Cố Khinh Chu lại nghe không rõ, hắn cụ thể là đang nói cái gì, bên tai nàng ong ong, thật lâu sau, nàng mới ý thức được, phó quan Đăng Cao ở bên tai nàng, lại nhảy nói cả nửa ngày trời. Ngươi nói cái gì? Cố Khinh Chu nói. Đăng Cao sửng sốt, hắn nói rất nhiều, cũng không biết là Cố Khinh Chu câu nào nghe không hiểu. Hắn nỗ lực hồi ức, ý đồ tìm ra vấn đề. Cố Khinh Chu lại không có chờ hắn, nàng tiếp tục đặt câu hỏi. Thiếu soái hắn là như thế nào bị thương? Bị thương nơi nào? Là gặp đầu súng? Thiếu soái vì bảo hộ Trình tiểu thư, ăn hai phát súng, Đăng Cao nói. Cố Khinh Chu mở rộng đứng lên, phó quan kêu to, không tốt, Cố tiểu thư là muốn ghen tị, thiếu soái vì Trình tiểu thư liều mạng, Cố tiểu thư có thể cao hứng sao? Không nên nói chuyện bất cần như thế, ta không có việc gì, ngươi không cần bồi ta. Thật lâu sau Cố Khinh Chu nhàn nhạt mở miệng, môi nàng có điểm chết lặng, thanh âm cũng thực không giống với nàng bình thường, nàng một lần nữa ngồi lại trên sofa. Đem chính mình cuộn người lại, hai chân lót, duỗi tay chạm đến áo choàng lông tơ, đây là lông bạch hồ, thực mềm mại ấm áp, nàng từng chút lót bạch hồ mau này, mắt thỉnh thoảng lại nhìn tới bóng người đi lại trong phòng cho khách. Phó quan ở bên cạnh nói cái gì, nàng rốt cuộc cũng không nghe được, lại không biết qua bao lâu, có người choàng lên người nàng một cái thảm lông thật nặng, cơ hồ áp suy sụp nàng. Vừa nhấc đầu, nàng liền thấy được Chu Tẩu. Chu Tẩu lo lắng, nửa ngồi xổm trước mặt nàng. Cố tiểu thư, bọn họ nói người đã ngồi đây suốt một đêm rồi. Đi lên ngủ một lát đi. Thiếu soái không có việc gì. Cố Khinh Chu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, song cửa sổ khắc hoa, được khảm pha lê, là mới được thay, trời đã sáng rồi, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ, chiếu xuống loang loáng, ấm áp, màn đêm đen sớm đã lui, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp, nàng đã ngồi thật lâu rồi sao? Nàng kỳ thực không biết, nàng chỉ nhớ Tư Hành Bái là bị bắn trúng 2 phát đạn. Lâm vào hôn mê, Cố Khinh Chu đem thảm lông hợp lại trên thân mình, nói, quần y ra tới rồi sao? Chu Tẩu lắc đầu, hốc mắt liền đỏ, Cố Khinh Chu không nói lời nào. Chu Tẩu khuyên nàng vài câu, nàng không nghe, Chu Tẩu đành mặc cho nàng ngồi trên xô nhìn hắn. Tư Hành Bái trên mặt không có nửa phần huyết sắc, trắng bệch đến dọa người. Cố Khinh Chu đứng nhìn hắn, nhìn đến hoảng hốt, có điểm thất thần, lúc sau Chu Tẩu tới bưng cái ghế dựa cho nàng. Nàng lại ngồi nhìn, bất chi bất giác, Cố Khinh Chu lại bò tới bên giường nằm, lại thiếp đi, chợt, nàng cảm giác có người sờ tóc nàng, lại không khống chế tốt lực đạo, tay có điểm trọng, liền đem nàng bừng tỉnh, nha đầu, Tư Hành Bái thanh âm ong ong, hơi thở hỗn hển, có chút suy yếu, nói chuyện rất chậm, đi ngủ. Cố Khinh Chu ngồi thẳng dậy, cầm lấy cánh tay hắn đang duỗi ra, nói, ta không sao, Tư Hành Bái đoan trang nàng, PS cái này tôi cũng thắc mắc làm a hát nha. Vì không hiểu nên cứ để vậy, ai biết chỉ bảo lại cho mình với nha, rõ ràng là mới không gặp nhau trong chốc lát, như thế nào lại cảm giác như cách một thế hệ. Phó quan nói nàng ngồi trong phòng khách một đêm, Tư Hành Bái, thân thể rất đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, như được ánh mặt trời chiếu vào. Khóc sao? Hắn hỏi, không có, Cố Khinh Chu nói, như thế nào lại không khóc? Hắn dường như rất thất vọng, thời điểm ngươi khi dễ ta, ta mới có thể khóc, thời điểm khác không khóc được. Cố Khinh Chu nói, ngươi vì người khác, làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta lại vì ngươi nơi này rơi nước mắt, ngươi đừng có tưởng bờ. Tư Hành Bái cười, hắn cười liền sặc tới, rồi ho khan lên. Quần y lập tức tiến vào, hỏi hắn điều chỉnh hạ hô hấp, thấp giọng nói, thiếu soái, đừng nói chuyện, còn chưa có qua thời kỳ nguy hiểm đâu. Rồi mới đối Cố Khinh Chu nói, Cố tiểu thư, không cần chọc thiếu soái mở miệng nói chuyện. Cố Khinh Chu gật gật đầu. Lúc sau, hai người bọn họ cũng không có nói chuyện. Tư Hành Bái nhìn nàng, khóe môi nhàn nhạt ý cười, cho dù là phải trải qua sinh tử, nhưng vừa mở mắt ra liền thấy Cố Khinh Chu ở bên. Cho dù là đại thống khổ, cũng đáng, Cố Khinh Chu tác cảm thấy sự tình lần này không đơn giản. Hắn quanh năm suốt tháng thường gặp được loại sự tình này. Như thế nào lần này liền không tránh đi, Cố Khinh Chu nghĩ thầm. Lần này thật sự là vận khí không tốt, hay là cố ý mà làm, cố ý nhận 2 phát súng. Liền trở thành đại ân nhân của Tây Nam Trình gia, tương lai sân bay, thậm chí tiến cử con đường phi cơ, như thế nào cũng muốn tiến cử cho hắn đi. Cố Khinh Chu nghĩ như thế, lại càng cảm thấy giống như là Tư Hành Bái diễn xuất. Nàng vì cái gì phải thương tâm, nhân gia rõ ràng là tự tìm, nếu không phải tự biên tự diễn, vậy đó thực sự chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Càng không đến lượt Cố Khinh Chu khóc thiên tưởng địa, nàng rất mệt, thời điểm đứng dậy liền nâng đầu không nổi, liền mềm mại ghé vào bên giường hắn nằm ngủ, ngủ không được, trong lòng dường như sóng gió, từng đợt nỗi lòng, rảo hợp bên nhau, mà lại không có nguyên cớ. Tư Hành Bái cầm tay nàng, nàng cũng cầm tay hắn, có người tới thăm bệnh, bị phó quan chặn lại ở ngoài cửa, thiếu soái bệnh tình thực nguy cấp. Không thể gặp người ngoài, quân y nói phòng ngừa cảm nhiễm, phó quan như thế nói, bên ngoài có tiếng khóc của nữ hài tử, ta chính là muốn gặp Bái ca ca, hắn có thể hay không chết. Cố Khinh Chu không có động, đầu gối lên cánh tay, nhìn hai người bọn họ nắm chặt tay, trên mờ u bàn tay hắn nguyên lai lại có nhiều vết sẹo như vậy. Ngang dọc đan xen, hắn nói. Ta 10 tuổi liền ở chiến trường nhặt thi thể, làm hậu cần, bên ngoài thanh âm vẫn chưa dứt, Bái ca ca sẽ không có việc gì, ta chỉ nhanh đến xem, sẽ không cảm nhiễm hắn. Để chúng ta nhìn xem đi. Nhìn mới yên tâm a, nếu không phải thiếu soái, A Du còn không biết như thế nào đâu. Trình phu nhân thanh âm nghẹn ngào nói. Thực xin lỗi phu nhân, quân y là như thế phân phó, ta cũng không có biện pháp. Phó quan cương trực công chính, người của Trình gia bị chặn ở ngoài cửa. Lúc này, Tư Hành Bái đột nhiên kêu. Khinh Chu, hắn kêu thật sự nhẹ nhàng, thanh âm mềm mại, ân, Cố Khinh Chu đáp ứng. Ngồi dậy xem hắn, lại phát hiện hắn căn bản không có tỉnh lại. Hắn trong lúc ngủ mơ kêu tên nàng. Lục tục, hắn nói, thịt kho tàu, ngày hôm qua, thời điểm Cố Khinh Chu đi, có nói buổi tối trở về muốn ăn thịt kho tàu. Cho dù là trọng thương, hắn vẫn nhớ rõ là Cố Khinh Chu muốn ăn cái gì. Rõ ràng là không phải cái gì đại sự. Cố Khinh Chu đột nhiên hỏng mất. Nàng tránh tay hắn, vọt tới toilet, nước mắt liền tràn mi. Cho dù nàng lau như thế nào, nước mắt vẫn rơi không ngừng nghỉ. Nàng ngay từ đầu chỉ là lưu nước mắt, không cho phép mình khóc thành tiếng. Lúc sau, căn bản là không khống chế được. Hai chân nàng mềm nhũn, ghé vào ven bồn tắm, khóc đến kinh thiên động địa. Đám người phó quan và Chu Tẩu, đứng ở cửa, muốn đi vào khuyên Cố Khinh Chu. Hầu quân y tới, thấy thế liền nói, đừng quấy rầy nàng, để nàng khóc một lát đi. Nàng cũng là sợ hãi. Khóc ra tới thì tốt rồi. Cố Khinh Chu khóc thật thương tâm. Có cái lồng sắt cháo xuống dưới, đem tâm nàng khóa lại. Nhưng là nàng muốn tránh thoát. Liên Khanh bạc mệnh cam làm thiếp. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu mỏng mệnh, lại đắm mình trụy lạc tới hoàn cảnh như thế này. Tư Hành Bái đối với nàng như thế. Vì cái gì một bữa cơm nàng có thể bị thu mua? Lúc này năm trước, nàng lần đầu tiên bắn chết thích khách. Lúc ấy sợ hãi, Tư Hành Bái đút nàng ăn cháo. Cố Khinh Chu chưa bao giờ nói qua. Đó là lần đầu tiên có người đút nàng ăn cơm. Lý mẹ sợ nàng mềm yếu. Chưa bao giờ từng đút cho nàng. Nàng không nói, không đại biểu là nàng không nhớ rõ. Không cảm động, nàng vẫn luôn khóc, khóc đến mệt mỏi bất kham, ghé vào trên bồn tắm ngủ thiếp. Thật lâu sau, nàng cảm thấy lạnh, chợt tỉnh, lúc này mới đứng lên, lên lầu thay quần áo. Trên người tất cả đều là nước, cách trương.